Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, không có bạch chờ, ngạch, Tương Bình Quân hơi có chút không được tự nhiên, cái này còn không có phiếm vài câu, Ân Thái Hòa liền hạ lệnh trục khách, xác thực làm cho hắn có chút xấu hổ, bất quá, theo chung cũng có thể nhìn ra. Ân Thái Hòa đối với khi trước sự tình còn canh cánh trong lòng, đối với này Tương Bình Quân cũng có thể lý giải. Nếu như đổi thành chính hắn, không sai biệt lắm cũng là như vậy. Dù sao cũng là liên hợp Hoài Nam Thành đối phó qua Dương Thủy Châu, hiện tại từng có mà nói lời hữu ích, đưa một lễ liền định đem sự tình bãi bình, làm cho đối phương tâm lý không có ngăn cách, cũng đích xác khó xử đến. Ân Thái Hòa không để cho hắn chịu nhục liền đã rất tốt, nhưng lần này đi tới nơi này, Tương Bình Quân ngoại trừ thấy Ân Thái Hòa bên ngoài là trọng yếu hơn sự tình, là dự định gặp một lần Lộc Vũ. Lộc Vũ mới là chân chính làm cho Tương Bình Quân cảm thấy sợ hãi người. Nếu chỉ là một cái Ân Thái Hòa, hắn còn không đến mức như đây. Nhẹ nhàng chỉnh lý mình một chút y phục, giảm bớt xấu hổ, Tương Bình Quân tiến quân thần tốc, nói: Ân thành chủ, thật không dám giấu giếm, lúc này đây đi tới nơi này, ta cũng muốn gặp một lần Lộc Vũ. Hắn hôm qua đi ta Tam Hợp Thành bên trong, cùng ta giảng thuật một phen đạo lý, để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Hôm nay đi tới Dương Thủy Châu, ta cũng muốn cảm tạ hắn một phen. Nghe được lời ấy, Ân Thái Hòa tâm lý cười nhạt một cái, nói cái gì nói một phen đạo lý, bất quá là Lộc Vũ so với các ngươi càng thêm cường đại a. Nhưng chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ân Thái Hòa lắc đầu, nói: Lộc Vũ ở trước đây không lâu, mới vừa rời đi Dương Thủy Châu, đi đến Đại Nguyên Quốc, thủ đô, mặc dù không có tiễn Lộc Vũ, nhưng Ân Thái Hòa vẫn biết Lộc Vũ đã rời đi tin tức. Chuyện này, Tương Bình Quân muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ là hóa thành thật dài thở dài, nói: đã như đây, cái kia tại hạ liền xin được cáo lui trước, tiễn khách chính hy vọng hắn đi. Ân Thái Hòa bàn tay vung lên, cũng không có giữ lại, trực tiếp lãng nói rằng, lập tức liền có hạ nhân đi vào bên trong căn phòng, hướng về phía Tương Bình Quân cười nói: mời tới bên này. Tương Bình Quân sững sờ một cái, không nghĩ tới Ân Thái Hòa dĩ nhiên trực tiếp như vậy. Ngay sau đó tốt không xấu hổ, vội vàng lắc lắc đầu nói: không cần tiễn, tự ta đi liền có thể. Vừa nói, Tương Bình Quân liền rời phòng, đi ra phủ thành chủ. Không thấy Lộc Vũ, hắn có chút tiếc nuối. Lúc này đây đi tới Dương Thủy Châu, vốn tưởng rằng sẽ bị châm chọc khiêu khích một phen, nhưng Ân Thái Hòa biểu hiện làm cho hắn thở vào một cái, hoàn hảo không có quá mức xấu mặt, chỉ là đáng tiếc Lộc Vũ đã đi a. Này lúc Tương Bình Quân nhớ mãi không quên Lộc Vũ đã bị Thương Huyền ưng trở, phi hướng Thanh Thạch Châu phương hướng, muốn đi đến Đại Nguyên Quốc thủ đô cùng với khác mấy vị thiên tài hội hợp là chuyện tất nhiên tình. Hắn cũng không sợ ở Thanh Thạch Châu bên trong đối mặt Viên Đạo Tử. Nghĩ đến Viên Đạo Tử còn không dám ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới giết chính mình, huống hồ tức thì liền Viên Đạo Tử dám động thủ, có Thương Huyền ưng Lộc Vũ cũng hoàn toàn có thể chạy trốn. Viên Đạo Tử thực lực cường đại không giả, nhưng truy trên Thương Huyền ưng cũng muốn phí một ít thời gian, lại không được Viên Đạo Tử có thể thời gian dài thoát ly Thanh Thạch Châu. Vì thế đây, Lộc Vũ không sợ chút nào. Phi hành trên đường, Lộc Vũ làm cho Thương Huyền ưng đem tốc độ để thăng tới cực hạn. cho là thật, tựa như một cái quang mang một dạng, nhanh chóng xuyên toa ở hư không bên trong. Lúc đầu ba thiên lộ trình, ngạnh sinh sinh bị Lộc Vũ rút ngắn đủ nhất thiên. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đã tới Thanh Thạch Châu địa giới. Thời khắc này Thanh Thạch Châu bên trong, top 10 thiên tài, ngoại trừ đã chết Viên Thiên Thành bên ngoài, còn lại 8 vị, đều tụ chung một chỗ. Bọn họ ngồi ở viên đạo tử phủ đệ bên trong. Ở trước mặt của bọn họ là 2 gã khí tức cường đại nam tử. Cái này 2 gã nam tử cả người trên xuống đều tản ra nhàn nhạt sóng linh lực, không che giấu chút nào trên người mình thực lực cửu nguyên ngưng phách cảnh. Cái này 2 gã nam tử đều là cửu nguyên ngưng phách cảnh cường giả. Không phải tổng cộng 10 tên thiên tài này, làm sao hiện tại chỉ có 8 người, còn thừa lại 2 người đâu? 2 gã nam tử bên trong, trong đó nhất danh vọng lấy số người trước mắt, cau mày một cái, trầm giọng hỏi, ở nam tử bên cạnh thân, là cung kính đứng yên viên đạo tử. Hồi bẩm đại nhân, lần này tỷ thí đệ nhất danh Lục Vũ, trở về Dương Thủy Châu. Nghĩ đến hiện tại thời gian đã đến, hắn vậy cũng nhanh đến Thanh Thạch Châu, 10 tên thiên tài bên trong. Có nhất người đứng ra, chắp tay nói, còn một gã khác, tỷ thí tên thứ 2 Viên Thiên Thành, tắc thì là đủ nửa tháng cũng không có tin tức của hắn. Cũng không biết hắn đi hướng gì chỗ, tất cả mọi người còn không biết. Cái kia Viên Thiên Thành sớm đã chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Một gã nam tử khác nhướng mày, nói, đệ nhất danh cùng tên thứ 2 đều biến mất, đơn giản là không đem lần này sự tình để vào mắt. Thôi, chúng ta tạm thời chờ hắn nhóm nhất khắc chung. Nhất khắc chung về sau, bọn họ ở không tới, chúng ta liền khởi hành. Đệ nhất danh cùng tên thứ 2 cái này chủng hạng người mới là lần này tỷ thí nhất điểm sáng chói. Đáng tiếc 2 người toàn bộ đều biến mất. Đối với đây, cái này 2 gã nam tử cũng là có chút thất vọng. Bất quá thời gian không đợi người, bọn họ không thể qua nhiều thời gian chờ đợi. Cái này 2 gã nam tử chính là hoàng thất bên trong, đặc biệt tới dẫn dắt mỗi bên châu thiên tài đi đến thủ đô người. Bọn họ là cưỡi nhất đầu phi hành thiên thú tới được. Lần này sự tình tương đối khẩn cấp, thời gian phương diện có thể sớm một ít liền sớm một ít. Vạn nhất bị còn lại quốc gia nhân biết tiếng gió thổi, đối với đại nguyên quốc mà nói, không phải là cái gì chuyện tốt. Vì thế đây, bọn họ không thể lâu chờ một khắc đồng hồ thời gian. Hầu như chuyển lập tức trôi. Thôi, chúng ta khởi hành. Ánh mắt đảo qua, vẫn là không có ai đến đây. Cái kia hoàng thất người phất tay một cái nói, đúng, mỗi bên châu thiên tài đều là tiếc nuối thở dài một tiếng. Chợt liền trọng trấn kỳ cổ, cao giọng đáp, đang ở bọn họ dự định rời đi thời điểm, cũng là chợt phát hiện thiên sắc hơi có một ít âm u đứng lên. Mọi người tâm lý đều là thoáng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn phía thiên không, chẳng lẽ là âm thiên sao? Vừa nhìn phía dưới, tất cả mọi người là thất kinh, chỉ thấy ở thiên không bên trên có nhất đầu đầy đủ 10 mấy trượng quái vật lớn lẳng lặng phi hành, đồng thời đang chậm rãi rớt xuống, là Thương Huyền Ưng. Có mắt nhọn người trong nháy mắt nhận ra đầu này thiên thú, tức thì kinh hô một tiếng, Thương Huyền Ưng tới nơi này làm gì? Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Thương Huyền Ưng chính là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú, ấn lý thuyết như vậy thiên thú đã có không tầm thường linh trí, chắc là không dám tới đến cái này phủ thành chủ trong. Cái kia Thương Huyền Ưng trên người có người, mọi người cẩn thận nhìn lại, Khoảng khắc về sau, có người phát hiện Tương Huyền ưng thân lên Lộc Vũ thân ảnh, hét lớn, cái kia người là Lộc Vũ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là trong lòng giật mình, vội vàng ngưng thần, thoáng hí mắt, hướng về thiên không bên trên nhìn lại. Quả nhiên là nhìn thấy, ở Thương Huyền ưng lưng lên, Lộc Vũ chính lặng lặng đứng thẳng. Cái này ra hỏa, không nghĩ tới dĩ nhiên thu phục nhất tôn thiên thú làm tọa kỵ mỗi bên châu thiên tài bên trong. Cố Tử Phong trông thấy màn này, hơi có chút bật cười, nhẹ giọng nói, đây chính là cái kia tỷ thí đệ nhất danh, Lộc Vũ, hai gã hoàng thất người, cũng đều là nhìn Thương Huyền ưng trên lưng thân ảnh, chân mày hơi giãn ra một ít. Hết chương.